Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 83 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đừng, ở phương diện này, trước sau anh đều là lão đại. Lâm Dật cười đáp. Vốn tôi định mang thứ này tới cho anh xem giúp xem có bút nào hay không, hiện giờ thì không cần, lập tức đưa lên chiến trường luôn đi. Trước tiên đừng gấp, tôi giúp cậu đi xin độc quyền trước. Sau đó đi làm việc này. Việc này phiền Thẩm lão đại. Việc nhỏ thôi. Trầm Thiên Trác phất tay một cái. Nhưng chuyện này có cần ký danh chủ tịch thành phố Lương không? Không cần bỏ thêm. Sau khi chúng ta thu được thành quả cũng không cần thêm tên cô ấy. Lâm Dật nói. Đưa cho cô ấy nhiều chiến tích quá. Không chừng ngày nào đó cô ấy lại bị điều đi thủ đô mất. Tôi phải giữ cô ấy ở lại Trung Hải. Đây là chuyện của người trẻ các cậu, tôi không quản được. Nói chung, cậu nói làm thế nào, tôi làm thế ấy. Nói xong, Trầm Thiên Trác nhìn đồng hồ đeo tay. Đi thôi, đã trưa rồi, đi ăn cơm. Tán gẫu chuyện chính xong, Lâm Dật và Trầm Thiên Trác cùng đi quán cơm Đông Bắc kia, ăn một bữa ngỗng hầm nồi sắc ngon lành, khiến Lâm Dật ăn không biết trời trăng gì nữa. Chuẩn bị có thời gian, anh cũng dẫn Kỷ Khuynh Nhan đến ăn. Chợt, Kỳ Hiển Chiêu và Điền Nghiên lần lượt điện thoại tới. Nội dung chủ yếu đều liên quan tới Intel. Tin tức trái chiều đã tuôn ra, ảnh hưởng đến nghiệp vụ của tập đoàn. Lâm Dật vẫn thủng thẳng từ tốn, chẳng sốt ruột chút nào. Theo anh thấy, tất cả những việc này đều là trò trẻ con, trình độ không nghiêm trọng. Chờ đến lúc tin đồn trái chiều phủ ngập trời, hắn lại giáng cho một làn sóng phòng thủ phản kích, như vậy mới thú vị. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Dật trong trạng thái tương đối thông dong, rảnh rỗi sẽ tới tập đoàn Lăng Vân. Hành động như vậy đúng là khiến lãnh đạo cấp cao và các nhân viên bình thường căng thẳng. Ngài tổng tài luôn như thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi lại thường trú ở công ty. Điều này trở thành chuyện ước ao của tất cả các nữ nhân viên. Ngoại trừ văn phòng riêng và nhà vệ sinh, Lâm Dật xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy khá nhiều nhân viên nữ đứng xung quanh. Họ không ngừng xì xào bàn tán, thảo luận gì đó. Lâm Dật trong phòng làm việc cảm thấy buồn chán, lật đi lật lại xem các tin đồn nhảm. Điều khiến anh cảm thấy lạ là, từ ngày hôm đó, đối phương không hề có động tác kế tiếp nào. Tuy rằng mỗi ngày đều có đủ loại tin xấu tuôn ra, nhưng đều không có thứ nào thực tế. Giống như mưa bụi, tuy công ty cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng không tổn thương đến gân cốt. Kẹt. Cửa phòng làm việc của Lâm Dật được đẩy ra. Cả tập đoàn Lăng Vân, trừ Hà Viện Viện, không ai dám đi vào văn phòng Lâm Dật mà không gõ cửa. Sao không gõ cửa, có phải đi qua cổng thành đâu. Thiết lập nhân vật của em không có hạng mục gõ cửa. Ai, thật hoài niệm thời gian chúng ta vừa khởi đầu, vừa dối trá lại khách khí. Ông chủ, anh bình thường một tí đi. Hà Viện Viện nói, bây giờ là giờ làm việc, người khác sẽ đánh giá. Ạch, có việc gì em cứ nói. Vừa nãy em nói chuyện trong văn phòng anh Kỳ, anh ấy nhận được điện thoại từ Intel. Họ muốn hẹn anh ra tâm sự. Hẹn anh? Lâm Dật sờ sờ cằm. Thời gian, địa điểm. 6 giờ tối, nhà khách Tôn Ngự. Chính là cái chỗ vừa đắt vừa dở kia à? Đúng, chính chỗ đó. Hà Viện Viện nói, nhưng em chưa từng ăn. Anh có thể gói chút mang về cho em không? Được, anh sẽ nói mang về cho chó ăn. Xì. Lâm Dật đứng dậy, xoay xoay lưng. Em nhắn tin giúp anh, nói anh sẽ đến đúng giờ. Vậy anh mang theo học tỷ không? Không dẫn theo cô ấy, khoác lác không tận hứng. Vậy em rủ học tỷ đi dạo phố. Được, thuận tiện ăn cơm với cô ấy. Yên tâm, chuyện này không cần anh bận tâm. Bàn giao xong chuyện chính. Hà Viện Viện đẩy cửa rời đi. Lâm Dật ăn cơm xong cũng rời công ty. Mắt thấy đã sắp đến lễ Giáng sinh, không chuẩn bị quà thì không kịp. Những người khác còn dễ nói, chỉ có Kỷ Khuynh Nhan phải đặc biệt chút. Cả buổi chiều, Lâm Dật đều đi dạo loanh quanh. Tới gần 6 giờ tối, anh mới lái xe đi nhà khách Tô Ngự. Là nhà hàng 3 sao Michelin đắt đỏ bậc nhất Trung Hải, mức giá của nhà hàng Tô Ngự bình quân mỗi người 2.000 tệ. Nhưng nếu muốn ăn ngon, giá cả ít nhất phải tăng gấp đôi. Sau khi ăn một lần, Lâm Dật đã ca tụng chỗ này là thánh địa khoác lác. Khó ăn bỏ mẹ mà lại còn đắt. Tầng 2 nhà hàng là khu chuyên VIP. Diện tích tận 200 mét vuông mà chỉ đặt một cái bàn, thực sự muốn khoe khoang cỡ nào được cỡ đó. Lúc này, bên cạnh bàn ăn dài có hai người phụ nữ. Một người mặc áo nỉ bó sát màu đen, tuy quy mô không lớn, nhưng cũng căng tròn, trông khá mê người. Tên người phụ nữ này là Andy Alice, là tổng giám đốc của Intel, con gái của Andy Moore, phó tổng giám đốc kinh doanh đương nhiệm Intel. Sự kiện lần này do người phụ nữ này một tay dàn xếp. Bên cạnh Andy Alice là một người phụ nữ mặc áo sơ mi màu trắng, tóc dài xõa vai, gương mặt trái xoan xinh đẹp, nhưng vẻ mặt lại có phần phức tạp, giống như đang lo lắng gì đó. Lâm Dật có quen biết người phụ nữ này, chính là Triệu Văn. Hai người đã từng là bạn đại học, mà sau này ra làm việc cũng thường xuyên liên hệ. Tuy quan hệ không đến mức không có gì giấu nhau, nhưng cũng vô cùng tốt. Mà khi Triệu Văn biết Intel đâm đơn kiện lên tòa án, Triệu Văn đã chủ động liên hệ với Andy Alice. Cô trình bày quan hệ lợi hại trong đó, nhưng Andy Alice không nghe lọt tai. Trên thực tế, Andy Alice cũng không muốn như vậy, nhưng hành động của Lâm Dật đã uy hiếp đến lợi ích của bên cô ta. Cô ta nhất định phải đứng ra, bằng không địa vị bá chủ toàn cầu của Intel sẽ bị khiêu chiến. Hơn nữa bọn họ cũng không cho phép nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc vượt lên trước. Bởi vì bộ môn phân tích tại Phố Oan đã từng tính toán vô số lần, một khi xí nghiệp khoa học kỹ thuật của Trung Quốc nổi bật, đó chính là tai nạn của toàn thế giới. Căn cứ vào nguyên nhân này, trong Intel, các lãnh đạo cấp cao đều kiên định cho rằng, tuyệt đối không thể để một xí nghiệp như vậy cuộc khởi. Nhất định phải bóp chết bọn họ. Bạn à, sao cậu không nói chuyện? Andy hỏi. Điều nên nói cũng đã nói với cậu, hiện giờ không còn gì để nói. Triệu Văn nói. Đợi lát nữa các cậu tán gẫu thế nào, tôi cũng không tham dự. Hơn nữa, lúc nói chuyện cũng đừng nhắc tới tôi, để tôi thanh thản ăn xong bữa cơm này đi. Không phải chứ, sao cậu lại sợ sệt người đàn ông kia như vậy? Andy không thể hiểu được. Chẳng lẽ hắn là ma quỷ sao? Hắn không phải ma quỷ. Triệu Văn chống cằm nói. Nhưng hắn còn đáng sợ hơn ma quỷ. Hắn quả thực rất lợi hại, nhưng đó là do cậu bất cẩn, tôi đã chuẩn bị vẹn toàn. Tôi không bất cẩn. Lần trước tôi cũng đã chuẩn bị vẹn toàn, không phải vẫn sảy chân sao? Suýt nữa bị hắn ta đánh chết. Hắn có tài năng ở lĩnh vực y học mà không ai so sánh được. Chúng ta thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Họ không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể uy hiếp được chúng ta. Quyền chủ động nằm trong tay chúng ta. Triệu Văn không còn lời nào để nói, chống cằm đờ người ra. Hiện giờ cô đã không còn đòi hỏi có thể ăn xong bữa cơm đầy đủ nữa, chỉ cần Lâm Dật không nổi cáo lên tát mình là được rồi. Hắn đến rồi. Câu nói của Andy lập tức khiến Triệu Văn tỉnh táo hẳn. Triệu Văn nhìn về phía cửa, thấy Lâm Dật đang đi về phía mình. Thấy Triệu Văn ngồi cạnh bàn ăn, Lâm Dật sửng sốt hồi lâu. Sao Triệu Văn lại ở đây? Chẳng lẽ cô ấy cũng quen người của Intel? Này là quay đầu lại đã muốn báo thù mình. Có vẻ như có khả năng này. Chà chà, bà này đúng là không hết lòng gian mà. Đã thế thì xử cô ta một phen. Thấy Lâm Dật nhìn mình không có ý tốt gì, Triệu Văn sợ hãi run rẩy, vội vã đứng dậy đi về phía Lâm Dật. Anh đến rồi, bọn tôi chờ anh cả nửa ngày. Các người quen biết? Lâm Dật hỏi. Bạn bè bình thường, quan hệ rất bình thường, anh đừng nghĩ nhiều. Triệu Văn nhỏ giọng nói. Chỉ là bạn bình thường sao? Quả thực rất bình thường, anh đừng có hiểu lầm. Hóa ra là như vậy. Phù. Triệu Văn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mà hắn không hiểu lầm, bằng không mình sẽ khó khăn suốt cả năm mất. Thấy Lâm Dật đi tới, Andy cũng đứng dậy nghênh đón. Đưa tay chào hỏi Lâm Dật. Chúc Lâm tiên sinh tốt lành. Chào cô, tôi rất tốt. Lâm Dật ngồi xuống. Trước tiên chọn mấy món đi, tôi chạy bên ngoài cả buổi trưa, đã hơi đói bụng. Triệu Văn liếc mắt nhìn Andy. Trước tiên không nói Lâm Dật chuẩn bị dùng biện pháp gì đối phó với cậu ấy, chỉ là tư duy không giống người thường của hắn đã đủ cho cậu ấy nếm mùi rồi. Andy cười đẩy thực đơn tới. Mời Lâm tiên sinh. Không cần nhìn thực đơn, nói phục vụ, mỗi món trên thực đơn đều cho một phần. Chuyện này. Andy dừng một chút, lần đầu thấy tình huống như thế này. Vậy được, nghe Lâm tiên sinh. Sau khi gọi món xong, Lâm Dật không lên tiếng, dùng điện thoại di động tán gẫu qua WeChat với Kỷ Khuynh Nhan. Triệu Văn cũng im lặng không nói, chỉ lo mình bị kéo vào. Cô đã không muốn tiếp tục làm bia đỡ đạn. Chỉ có Andy hơi lúng túng. Mình hẹn hắn tới đây nói chuyện, sao bây giờ chẳng có chút phản ứng nào? Người này thực sự là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân sao? Sao lại cho người ta có cảm giác không phải? Tốc độ đưa món lên cũng không phải nhanh, hơn nữa là mang từng món lên, cực kỳ không hợp với thói quen ăn uống của Lâm Dật. Nơi thế này, trừ chụp ảnh khoe khoang ra quả thực chẳng có tác dụng gì. Sau khi món ăn được mang lên, Lâm Dật cũng không quan tâm cái khác, cúi đầu ăn. Triệu Văn cũng giống vậy. Cô chỉ muốn lấp đầy bụng, bằng không lúc về còn phải một mình đi ăn. Xem hai người đều ăn cơm, không có ý nói chuyện, Andy ngồi không yên. Lâm tiên sinh, lẽ nào anh không có gì muốn nói sao? Andy không muốn chủ động nhắc tới chuyện làm ăn là vì muốn chiếm quyền chủ động cho mình. Phải chờ hắn mở miệng trước mới có thể mở rộng ưu thế của mình. Không phải cô hẹn tôi ăn cơm mà. Tôi nên nói gì? Nói xong, Lâm giật vỗ trán. Đúng đúng đúng, tôi nghĩ ra rồi, quả thực quên một chuyện. Andy cười lắc đầu, thực sự là hết cách với người này. Thật không biết hắn làm thế nào sáng lập ra tập đoàn lớn như vậy. Ai? Amen, cảm ơn Chúa ban tặng đồ ăn, ông đây bắt đầu ăn đây. Phì. Triệu Văn đang uống nước trái cây, suýt thì phun ra ngoài. Quả nhiên, vẫn là mùi vị quen thuộc. Andy trừng hai mắt, hiển nhiên không ngờ Lâm Dật lại nói như vậy. Tôi bảo anh nói không phải nói cái này. Không phải cái này thì cái gì? Người Mỹ các cô trước khi ăn cơm chẳng phải đều nói câu này sao? Lâm Dật nói. Chẳng lẽ cô tin Phật, không chơi trò này? Tôi không có ý này. Tôi cảm thấy chúng ta nên bàn chuyện làm ăn trước. Andy không nhịn được, quyết định ngã bài với Lâm Dật. Muốn nói chuyện gì thì cô nói đi, không cần nói bóng gió. Tôi ăn cơm bằng miệng, lỗ tai vẫn nhàn rỗi đây. Chúng tôi có thể hủy bỏ đơn tòa án kiện Long Tâm lũng đoạn, nhưng tôi hy vọng có thể nhập cổ phần khoa học kỹ thuật Long Tâm. Lâm Dật nhìn Andy. Người Mỹ các cô toàn dùng đầu ăn cơm hả? Yêu cầu vô liêm sỉ như vậy mà cũng nói ra được. Triệu Văn im lặng không lên tiếng, cảm giác Lâm Dật muốn ra chiêu rồi. Tôi cảm thấy làm như vậy đều có lợi với hai nhà chúng ta. Chẳng lẽ Lâm tiên sinh không suy nghĩ một chút sao? Tại sao tôi lại phải cân nhắc? Bởi vì Intel chúng tôi là bá chủ trong ngành này. Quy mô của chúng tôi còn lớn hơn tất cả các sản nghiệp dưới cờ của anh. Lâm tiên sinh, anh nên biết rõ điều này. Điều này tôi biết, Intel các người quả thực trâu bò. Tập đoàn Lăng Vân của tôi vẫn chưa sánh được. Vì vậy, tôi cảm thấy sự hợp tác của chúng ta là cùng có lợi. Lâm tiên sinh không cần thiết phải cấp tiến như vậy. Long Tâm dựa lưng vào Intel, tôi tin rằng có thể mang tới cho Trung Quốc các vị lợi nhuận vô hạn. Anh nên thận trọng suy tính một chút. Tôi biết Intel các vị trâu bò, nhưng AMD cũng không kém. Chênh lệch giữa các vị có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đừng cho rằng mình sẽ ngồi mãi cái ghế số một đó. Tôi biết điều ấy. AMD những năm qua phát triển mạnh mẽ, thậm chí có xu thế đạt tới trình độ của chúng tôi. Nhưng anh nhất định phải thừa nhận, AMD và chúng tôi có chênh lệch nhất định. Chúng tôi vẫn là nhà cung cấp chip số một thế giới, không chỉ trước kia hay hiện tại, mà cả tương lai cũng thế. Cô nói như vậy, tôi không phản bác cô. Cho nên Lâm tiên sinh đồng ý sao? Triệu Văn lừa một cái, oán thầm nghĩ. Hắn mà đồng ý mới quái. Đồng ý cái lông ấy. Lâm Dật nói xong, lấy USB trong túi ra, vung vẩy trước mặt Andy. Biết đây là cái gì không hả? USB. Thông minh, nhưng nó không phải một cái USB bình thường. Lâm Dật cười nói. Cái khác không dám nói, nhưng thứ trong đây đủ để đá các cô khỏi cái ghế số một thế giới xuống. Nói xong, Lâm Dật đẩy USB sang. Nếu như không tin, cô có thể dùng máy tính thử xem. Lâm Dật tôi nói chuyện giữ lời, không tin, cô có thể hỏi Triệu Văn một chút. Triệu Văn run rẩy không nói ra tiếng, xem như ngầm thừa nhận lời Lâm Dật. Nhưng cô biết, đồ vật trong cái USB kia tất nhiên có năng lực hủy diệt Intel. Vẻ mặt Andy trở nên nghiêm túc, lấy chiếc notebook quả táo của mình mang theo ra, cắm USB vào. Cô ta phát hiện bên trong chỉ có một tập tin. Bên trên viết vài chữ e tài liệu khảo cứu. Andy căng thẳng mở tập tin, nhấn vào một văn kiện trong đó. Tiếp theo, cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Tiếng rên la từ trong máy tính truyền ra khiến người trong cả nhà khách giật mình, đồng loạt nhìn về phía tầng 2. Người U Mỹ đều cuồng nhiệt như vậy sao? Ở nhà hàng Michelin 3 sao mà ngang nhiên làm chuyện đó. Mà lại còn là một nam hai nữ, chẳng lẽ đại thần 91 đến rồi? Thấy hình ảnh trong máy vi tính, Andy cảm thấy người gai gai. Chẳng lẽ hắn cảm thấy, bằng bộ phim này thì có thể khiến Intel mất chiếc ghế số 1 thế giới sao? Thật tình xin lỗi, lấy sai USB. Lâm giật vội vã rút USB ra, sau đó lấy một cái khác. Cái này mới phải. Andy lại nhận lấy USB, lần này cẩn thận hơn nhiều. Ngay khi cô vừa mở USB ra, vẻ mặt lập tức biến đổi lớn. Đây là mã nguồn cơ sở của chip 3.0, hơn nữa bên chúng tôi đã xin độc quyền, còn về cái khác, tôi không nói. Lâm giật cười nói. Cô nói xem. Nếu tôi bán thứ này cho AMD, kết quả sẽ thế nào? Mã hóa 3.0. Không chỉ Andy, mà cả Triệu Văn cũng đặc biệt kinh ngạc. Intel nghiên cứu phát minh hơn 2 năm còn chưa làm ra được kỹ thuật 3.0, hắn làm sao được? Không thể nào, quy mô của Long Tâm các anh căn bản không cách nào so với Intel. Hơn nữa, nguồn lực chủ yếu của các anh đều đặt vào việc nghiên cứu phát minh hệ thống điện thoại di động, không thể nghiên cứu ra kỹ thuật 3.0. Cô thật sự cho rằng, Long Tâm chúng tôi ngày nào cũng chỉ nghiên cứu những đồ vô dụng kia. Lâm giật đáp. Hay là cô cảm thấy, hàng ngày, tôi trừ khoác lác tinh tướng ra thì chẳng làm gì cả. Andy bỗng nhiên giật mình, trong mắt đầy vẻ khó mà tin nổi. Chẳng lẽ là do chính anh tạo ra? Lâm giật nhún vai một cái. Chuyện này có quan trọng không? Chỉ cần cô biết. Thứ mà bây giờ cô đang nhìn chính là mã hóa kỹ thuật chip 3.0 là ok. Triệu Văn bên cạnh đã câm nín. Cô đã sớm biết Lâm Dật trầm mặc lâu như vậy mà không phản kích, chắc chắn hắn đang nghĩ cách. Nhưng chưa từng nghĩ rằng hắn lại lấy vật này ra. Lá bài này đã không còn đơn giản chỉ là ngòi nổ nữa. Hoàn toàn có thể nói chính là vũ khí cấp bậc nguyên tử. Một khi hắn bán thứ này cho AMD, cách cục chip của thế giới sẽ chuyển biến mạnh. Lâm Dật trước sau đều là Lâm Dật, không ai biết trong túi của hắn rốt cuộc chứa lá bài tẩy gì. Nếu như may mắn, Intel có thể sẽ bị đập chết chính diện. Nếu vận may tồi tệ, khả năng bột phấn cũng chẳng chừa. Andy hiện tại chính là ví dụ tốt nhất. Ok, hiện tại chúng ta có thể ngồi cùng địa vị ngang hàng để nói chuyện. Andy nói. Lâm tiên sinh, anh chắc chắn là một thương nhân hợp lệ. Vì vậy, anh cũng có thể nhìn ra, chúng tôi tuy đã tố cáo anh ra tòa, nhưng chúng tôi không có ác ý, cho nên, chúng tôi hy vọng anh hãy tỉnh táo đối xử với việc này. Cô muốn tôi làm sao bình tĩnh? Lâm giật nói. Bên cạnh cô có quân sư như Triệu Văn, vậy mà lại còn vượt biển sang đây dọa người. Người không bình tĩnh chính là cô. Tôi không có ý đó. Thần thái và khí thế của Andy đều yếu đi rất nhiều. Ở chuyện chip 3.0, chúng ta có thể nói chuyện. Được, cô muốn nói thế nào, tôi cho cô cơ hội. Về trình độ của Long Tâm, anh cũng biết. Cho dù giữ lại kỹ thuật này, các anh cũng không dùng được. Tôi hy vọng anh hãy bán kỹ thuật này cho chúng tôi. Nhưng tôi không thiếu tiền. Chẳng lẽ Lâm tiên sinh không hứng thú với tiền sao? Andy khó tin nói. Tôi biết anh là một phú hào. Nhưng ở Trung Quốc chưa hẳn đã có danh tiếng. Vị trí người giàu nhất còn cách anh rất xa xôi. Lâm giật lắc đầu. Trước kia từng có người hỏi tôi có muốn làm người giàu nhất Trung Quốc hay không. Tôi từ chối. Vì vậy, tôi không giống với nhà tư bản mà cô nghĩ. Tiền à, đối với tôi mà nói, đủ tiêu là được. Vậy anh muốn thế nào? Có thể nói ý nghĩ của anh một chút không? Dùng vật đổi vật đi. Đổi. Lâm tiên sinh muốn cái gì? Cổ phần. Andy hơi biến sắc, như chặt đinh chém sắt nói. Không thể nào. Chúng ta là hai công ty khác nhau, không cách nào trao đổi cho anh. Nói vậy, chính là tôi làm người khác khó chịu. Lâm tiên sinh biết là tốt rồi. Chúng ta có thể thương lượng điều kiện khác. Hôm nay ăn no rồi, hôm khác lại tán gẫu đi. Tôi còn hẹn người của AMD, xem họ có biện pháp nào không. Lâm tiên sinh, anh không thể như vậy. Mẹ nói chứ, tôi không nói muốn giết cả nhà cô. Làm sao tôi lại không thể? Lâm giật mắng. Cho cô cơ hội thương lượng, cô còn lôi mấy thứ vô dụng kia ra. Cô coi ai cũng là kẻ ngu. Triệu Văn nhìn Lâm Dật, cảm giác chỗ độc đáo nhất của Lâm Dật chính là, hắn có thể tâm tính bình thản phun ra lời chửi mắng độc địa. Cô từng gặp nhiều người đàn ông, hắn vẫn là số một. Andy bị Lâm Dật mắng mà không dám mắng lại, vì thế cục của cô bây giờ quá bị động. Tôi đoán phòng thí nghiệm Intel các cô rất nhanh sẽ làm ra vật này. Coi như tôi bán cho AMD, các cô cũng không bị ảnh hưởng có tính thực chất. Lâm Dật nói tiếp. Nhưng cô phải hiểu rõ, các cô bỏ ra 2 năm mới miễn cưỡng làm ra thứ này, mà tôi chỉ cần 3 tháng. Bằng vào năng lực của các cô, muốn tạo ra kỹ thuật 4.0 ít nhất còn cần 2 năm nữa. Còn tôi, chỉ cần nửa năm là được. Chỉ cần tôi muốn, cùng lắm là 1 năm nữa sẽ khiến sản phẩm của các cô kém hơn AMD cả một thế hệ. Vì vậy, làm thế nào do cô tự quyết định. Tôi chỉ cho cô nửa tháng. Nói xong, Lâm Dật rút USB trên máy vi tính, xoay người rời đi. Lâm Tổng, anh đi luôn à? Triệu Văn đứng lên hỏi. Khoác lác xong rồi, còn ở đây làm gì? Lâm Dật rời đi, Triệu Văn thương mà không giúp được gì nhìn Andy. Điều nên nói, mình đã nói với cô ấy, nhưng cô ấy cứng đầu như sắt, vậy thì chịu. Hiện giờ cậu tin tôi rồi chứ? Triệu Văn nói. Cậu đừng trông hắn cà lơ phất phơ mà lầm, Lâm Dật thật sự không dễ chọc. Là tôi đánh giá thấp hắn. Tôi không ngờ hắn lợi hại như vậy. Cho dù cậu có đánh giá cao hắn cũng vô dụng. Các cậu không ở cùng cấp độ. Không, theo như tôi nghĩ, trong chuyện này, hắn không uy hiếp được tôi. Andy nói, sau đây, chúng ta đẩy mạnh cường độ nghiên cứu phát minh thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Không uy hiếp được cậu. Andy cười. Cậu phải biết, máy tính của tôi không giống loại bình thường. Trong quá trình kiểm tra mã hóa, tôi đã phục chế vào thiết bị mã hóa của tôi. Chỉ cần tôi muốn, quay về sửa đổi một chút, kỹ thuật 3.0 sẽ mau chóng được hóa giải. Thật hay giả? Triệu Văn bất ngờ. Quả nhiên, thủ đoạn của người bề trên càng đê tiện hơn mình tưởng tượng. Đương nhiên là thật. Không tin, cậu xem một chút. Andy mở máy vi tính. Đều ở đây. Nói vừa dứt lời, Andy và Triệu Văn đều trừng mắt ép, giống như hóa đá trước màn hình. Trong chớp mắt khi Andy mở thiết bị mã hóa, màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ Trung. Ngu ngốc, muốn phục chế mã hóa của ông đây. Trừ dòng chữ đó ra như là sợ Andy xem không hiểu phía dưới còn có một dòng chữ tiếng Anh. Triệu Văn biểu môi, cái này thật sự là có tâm muốn giết người mà. Không thể nào. Đây là máy tính tư nhân của tôi, không bao giờ kết nối mạng, tại sao lại như vậy? Triệu Văn ý vị sâu xa vỗ vai Andy. Khi cậu cắm cái USB đầu tiên vào thì máy tính của cậu đã trúng độc rồi, bằng không sao hắn có thể giao USB chứa kỹ thuật chip 3.0 vào tay cậu. Ngoài ra, đồ vật trong máy tính của cậu vô cùng có khả năng đã bị hắn cướp đi, hãy cầu mong không có thứ gì quan trọng đi. Andy yên lặng, tay ôm đầu, thần thái thống khổ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Trung Quốc có câu thành ngữ, gọi là khó lòng phòng bị. Đi ra khỏi nhà hàng, Lâm Dật nhìn đồng hồ trên tay thấy đã 7 giờ rưỡi tối, nhưng không gọi cho Kỷ Khuynh Nhan. Ngày kia chính là lễ Giáng sinh, trước tiên anh cần chuẩn bị quà kỹ càng. Chết tiếc, một cái lễ vớ vẩn mà phải chuẩn bị 4 phần quà. Vì sao ông trời lại làm khó đứa con hiền lành như mình chứ? Liếc nhìn chỉ đường, Lâm Dật lái xe tới quảng trường thời đại gần đó, đi thang máy lên tầng 4. Đây là khu trang sức châu báu. 10 công ty cung cấp đá quý lớn nhất thế giới đều có cửa hàng tại đây. Chỉ cần có tiền, không có gì mà không mua được ở Trung Hải. Má, các cậu xem người con trai ở cửa thang máy kìa, trông thật đẹp trai. Sắp tới lễ Giáng sinh, anh ta một mình đến đây, chắc chắn là mua quà cho bạn gái. vậy đến lôi kéo một phen đi. Anh chàng đẹp trai như vậy, dù thế nào cũng phải kéo vào cửa hàng chúng ta, nhìn gần một phen. Nhưng cậu không thấy anh ta quá trẻ sao? Giá cả ở Harry Winston không rẻ. Các cậu cảm thấy anh ta có được không? Mua hay không quan trọng vậy sao? Xem anh trai mới là mong muốn cuối cùng. Chật chật chật, tớ thích cách nói này của cậu. Nói xong, một nữ nhân viên tóc dài vung tay về phía Lâm Dật. Anh trai, mua quà sao? Đến Harry Winston chúng tôi xem đi. Tôi có thể giảm giá cho anh. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện là thương hiệu Harry Winston. Tuy anh không qua lại trong giới thời trang, nhưng quen biết nhiều người phụ nữ, ít nhiều gì cũng biết một chút. Harry Winston và Van Cleef Arpels đều là thương hiệu xa xỉ số một trong giới trang sức đá quý, có năng lực coi thường tất cả các hãng trang sức khác. Giống như Hem đứng trên đỉnh giới xa xỉ phẩm vậy. Anh trai, đến Van Cleef Arpels chúng em xem một chút đi. Mới ra sản phẩm mới, còn là hàng giới hạn. Vậy tôi qua xem một chút. Vì từng mua trang sức của Van Cleef Arpels tại Vạn Đạt nên Lâm Dật có ấn tượng khá tốt với thương hiệu này. Đặc biệt là trang sức cỏ bốn lá, kinh điển trong kinh điển. Vừa vặn, ngày mai là cuối tuần, sau khi mua xong có thể tặng Vương Oánh trước. Có thể rút bớt chút thời gian cho ngày Giáng sinh kia. Xì, tiện nhân, cướp anh đẹp trai của chúng ta. Hừ hừ, chờ lúc có thêm anh đẹp trai nữa, để cho mấy người. Van Cleef Arpels sẽ không cướp nữa. Tôi đã làm ở đây mấy năm, chưa từng thấy anh đẹp trai như vậy. Người tiếp theo cũng không thể đẹp trai như anh ta. Vậy bọn này mặc kệ. Anh trai, anh không thể quá bất công được, thế nào cũng phải qua chỗ bọn em xem một chút chứ. Harry Winston bọn em không kém bọn họ. Đừng gấp, chờ tôi xem xong bên này sẽ qua bên đó. Vậy bọn em chờ anh đó. Lâm Dật cười gật đầu, cảm giác mình không giống như đi siêu thị, mà giống như triển lãm. Van Cleef Arpels là một trong các thương hiệu đá quý đỉnh cấp thế giới. Giá cả của nó không hề bình dân chút nào. Những ông chủ thông thường hầu như đều chỉ nhìn bên ngoài, còn giá của những đồ bên trong không phải thứ mà họ có thể giới thiệu. Nhưng ở thành phố quốc tế hóa lớn như Trung Hải, trước giờ chưa từng thiếu người có tiền. Hơn nữa, lễ Giáng sinh đã tới gần, người tới đây mua đồ cũng tăng lên, mà hầu hết là đàn ông. Chỉ có điều, những người đó hầu hết là vừa thấy đã vò đầu bứt tai, tâm lý từ trong ra ngoài đều thống nhất. Mua cái gì mới được đây? Đón Lâm Dật vào, nữ nhân viên cửa hàng mặt hồng hồng hỏi. Tiên sinh, anh mua quà cho bạn gái sao? Thông minh. Gần đây trong cửa hàng chúng em có hai sản phẩm mới, anh có thể nhìn xem một chút. Được. Lâm Dật không giỏi chọn quà, không thì đã không phải đau đầu lâu như vậy. Nữ nhân viên dẫn Lâm Dật tới quầy chuyên doanh, dịu dàng nói. Tiên sinh, chiếc vòng tay cỏ bốn lá phiên bản bạch kim này là mặt hàng đặc biệt của Van Cleef Arpels để ra mùa Giáng sinh, còn là phiên bản giới hạn. Cả Trung Hải chỉ có 20 bộ như vậy. Hiện giờ đã có 8 bộ được bán. Anh có thể xem. Giá 18 triệu có hơi đắt. Lâm Dật lẩm bẩm, ê nhưng hình thức thật rất đẹp. Đắt thì đắt đi, tôi lấy cái này. Ấy, người trong cửa hàng đều nhìn về phía Lâm Dật, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Sao lại nhìn tôi như vậy hả? Lẽ nào tôi không đủ tư cách mua? Hay phải hẹn trước? Không, không phải. Nữ nhân viên nói lắp. Tiên sinh nhìn lầm, không phải 18 triệu, là 1 triệu 8. Hóa ra là 1 triệu 8 à, vậy thì chẳng có gì phải do dự, chọn nó đi. Người xung quanh đều thè lưỡi. Con nhà giàu từ đâu đến vậy? Đồ trang sức giá 18 triệu mà cũng dám mua. Tiên sinh, anh quẹt thẻ hay tiền mặt? Nữ nhân viên dò hỏi. Đừng gấp, tôi còn muốn mua cái nữa. Lâm Dật nói, chị vừa nãy không phải nói còn có một món nữa sao? Ở đâu? Còn mua nữa. Nữ nhân viên sửng sốt, hey, tiên sinh, là một nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp, thực ra tôi kiến nghị với anh. Mua một món quà vào lễ Giáng sinh như vậy là tốt rồi. Nếu mua nhiều, sẽ ảnh hưởng tới. Cô muốn nói, nếu mua một đống lớn, trông sẽ giống một tên nhà giàu mới nổi đúng không? Tôi không có ý đó. Dù sao đồ hiếm cũng đắt tiền mà. Đạo lý không sai, Chủ yếu là không chỉ có một người mà, dù sao cũng phải tưới mưa móc cho đủ chứ. Hử? Những người đàn ông trong cửa hàng đều quăng ánh mắt ao ước vì phúc của Lâm Dật. Một lần tặng hai người. Mẹ nó, thật là phúc tề nhân. Tiên sinh, mời qua bên này. Nữ nhân viên dẫn Lâm Dật tới quầy hàng khác. Đây là mặt dây chuyền Genji mới ra mắt, là chiếc cuối cùng trong series, giá 1.98 triệu tệ. Được, hai cái này, bọc lại cả đi. Tôi còn có thẻ hội viên chiết khấu 7 phần, cô giúp tôi thanh toán tiền. Thấy thẻ hội viên kim cương của Lâm Dật, nữ nhân viên cửa hàng không tỏ ra quá kinh ngạc. Mua trang sức thôi mà bỏ ra tận 4 triệu tệ, có thẻ hội viên kim cương như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Hắc, người anh em, một tháng đã có hai người bạn gái, thật lợi hại. Trong lúc Lâm Dật chờ quẹt thẻ, một ông anh tuổi trung niên nói. Cũng được, chỉ cần học cách quản lý thời gian, anh cũng có thể giống như tôi. Vừa nhìn đã thấy là tay già đời trong tình trường. Bắt bí thật đúng chỗ. Còn may, quá nữa là thiên phú. Vậy lão ca thỉnh giáo cậu chút chuyện được không? Lâm Dật nhìn tay người đàn ông trung niên, nói. Anh đã chọn xong rồi, còn gì cần thỉnh giáo? Không phải chuyện chọn quà. Gần đây có chút vấn đề vẫn quấy nhiễu tôi. Người đàn ông trung niên vò đầu nói. Đều nói phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ. Nhưng con cọp cái nhà tôi sao lại dịu dàng như thế? Ừm. Lâm Dật ý vị sâu xa vỗ vai người trung niên. Nào có cái gì mà năm tháng tĩnh tại, chỉ là có người gánh đỡ gánh nặng thay ông anh tiến lên mà thôi. Người đàn ông trung niên sửng sốt, dường như không nghe thấy rõ ràng. Tiên sinh, đồ của ngài đã được gói gọn, còn cả thẻ của ngài, xin cầm cẩn thận. Lâm Dật gật gù, sau đó đi ra khỏi van clip appeal. Chuẩn bị đi sang Harry Winston. Anh trai, anh thật bất công, nói đi vào tiệm bọn em xem mà lại đi vào van clip appeal mua đồ. Đúng nha, mà một thoáng đã mua hai cái. Tốt xấu gì cũng để một cái cho bọn em chứ. Ai nói chỉ có hai? Lâm Dật nói. Tôi chuẩn bị mua 4 cái, mua 2 cái ở bên họ, lại sang bên các cô mua 2 cái. Tôi ban mưa móc như thế, lẽ nào các cô không hài lòng? Hả? 4 người. Anh trai ứng phó nổi không? Hiện giờ, mỗi ngày tôi có bình quân 4 giờ rảnh rỗi, cho nên 4 người không phải vấn đề lớn. Anh trai thật lợi hại. Mau tới cửa hàng bọn em xem đi. Hai nữ nhân viên đón Lâm Dật vào. Anh trai, anh mua vòng tay và dây chuyền bên kia rồi, muốn xem nhẫn của nhà chúng em không? Vậy thì mua nhẫn. Có dự tính giá không? Không. Lâm Dật nói, lớn một chút. Hì, lớn một chút là bao nhiêu? Em 37B có được không? Vậy chắc chắn là không được, ít ra cũng phải 36D trở lên. Vậy thì cửa hàng bọn em phải tăng tiếng rồi, ha. Trêu chọc nữ nhân viên cửa hàng một hồi, Lâm Dật được dẫn tới quầy hàng chuyên doanh. Anh trai, anh xem cái này. Đây là bảo vật bản hiệu của bọn em. Kim cương 18 carat cắt hình bát giác, phía dưới là đế bạch kim, nhưng giá có hơi đắt. Lâm Dật liếc giá. 5 triệu tệ. Vâng, không phải là rẻ. Nữ nhân viên cửa hàng hơi chột dạ nói. Nhưng trong cửa hàng còn có các kiểu dáng khác. Em dẫn anh đi xem. Không cần, cái này là được. Lâm Dật nói, chỉ là món quà Giáng sinh, không phải cầu hôn, không cần phải chọn trái chọn phải. Thấy vẻ mặt Lâm Dật bình tĩnh như thế, lần này nữ nhân viên xác định anh trai này thực sự là nhà giàu siêu cấp. Chọn xong quà cho Kỷ Khuynh Nhan, còn lại là Lương Nhược Hư. Nhưng Lâm Dật có phần băn khoăn. Những món đồ quý giá này không quá thích hợp với cô ấy, không thì dễ bị người ta gọi là trà xanh. Nhưng về giá cả lại cũng không thể quá rẻ, còn không được để lộ liễu quá, thật bó tay. Lượn quanh cửa hàng một vòng. Lâm Dật thấy trong quầy có một đôi khuyên tai dạng đinh màu xanh lam, anh hỏi. Món này bao nhiêu tiền? Đây là trang sức bạch kim, trên mặt đính kim cương xanh Nam Phi, mỗi viên 1 carat, giá 5 triệu 300 ngàn. Được, cái này được, trông như hàng giả. Lấy cái này đi. Ạch. Nếu là người bình thường nói thế, nhân viên cửa hàng chắc sẽ giận điên. Nhưng Lâm Dật không phải người bình thường, bởi vì hắn đẹp trai lại còn nhà giàu. Anh trai, Harry Winston là cửa hàng đại diện, xưa này không bán hàng giả. Nữ nhân viên giải thích. Nhưng trong nước khá thích kim cương. Kim cương xanh là mặt hàng khan hiếm, lượng tồn trong nước không có nhiều, quả thực dễ bị người ta cho là hàng giả, có vẻ không quý phái. Tôi cần chính là cảm giác này. Thân phận của cô ấy khá đặc biệt. Đồ vật quá quý giá, đeo trên người cô ấy cũng không thích hợp. Ấy đặc biệt cỡ nào? Đừng hỏi thăm linh tinh, không thì cửa hàng các cô dễ bị đóng cửa đấy. Không đến nổi chứ. Bọn em ở đây lệ thuộc vào quảng trường thời đại. Nếu như cô ấy không vui, quảng trường thời đại cũng phải đóng cửa. Cửa hàng này của các cô tính là cái gì? Nhân viên cửa hàng Harry Winston đều choáng váng. Lại có thể đóng cửa cả quảng trường thời đại, thật lợi hại nha. Được rồi, đừng lo lắng, quẹt thẻ đi. Được được được, em đi đóng gói cho anh. Mười mấy phút sau, mọi thứ đã xong xuôi, lại còn tri kỷ viết thêm lời nhắn thân mật. Điều này mạnh hơn vang clip AP một chút. Nhưng để bảo vệ việc riêng tư của Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư, Lâm Dật đều dùng chữ viết tắt. Mua xong đồ, Lâm Dật cất trong góc kính của xe cho khỏi bị phát hiện, sau đó gọi cho Kỷ Khuynh Nhan. Anh vừa hết bận, có món gì muốn ăn không? Anh mang về cho em. Em còn chưa về, nhưng có thể mua chút bánh rán, em muốn ăn. À, muộn như vậy còn chưa về à? Em với Viện Viện vừa cơm nước xong, đang ở bờ sông. Anh có muốn tới không? Ái cha, Hà Viện Viện có ý gì? Mình đã có bạn trai còn muốn chiếm lấy vợ anh. Nghe thấy hai chữ y vợ anh, Kỷ Khuynh Nhan cười. Chủ yếu là hai bọn em đã lâu chưa cùng nhau đi dạo phố như vậy, cho nên hôm nay về chậm chút, hi hi. Em phát định vị cho anh đi tới. Ừ. Ngắt điện thoại, Lâm Dật tới khu thương mại tiếp theo, mua một ít bánh rán gạo nếp mà Kỷ Khuynh Nhan thích ăn, sau đó đi tới bờ sông theo định vị. Kỷ Khuynh Nhan mặc áo gió màu vàng nhạt và quần jean xanh lam, chân đi đôi bốt nhỏ. Gió sông thổi qua, ánh mắt người bên ngoài đều rơi về phía cô. Hà Viện Viện mặc áo khoác xám với quần legging, không khác mấy so với trang phục của Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật mau tới đây. Em vừa mua cho anh hộp bánh mật xào, cực kỳ ngon. Thấy Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan chạy chậm tới, đưa món ăn cho anh. Ừ, bánh rán gạo nếp của em đây. Về nhà ăn, nhiều người trên đường như vậy, ăn rất bất nhã. Kỷ Khuynh Nhan đáng yêu vươn một ngón tay. Em lặng lẽ ăn một cái. Vậy cũng không được, nếu để cho Hà Viện Viện nhìn thấy, chắc chắn cô ta sẽ cướp với em. Đợi lát nữa về nhà từ từ ăn. Này này này, anh có ý gì? Em trả giá toàn bộ thanh xuân cho công ty, ăn của anh một cái bánh rán đã làm sao? Hà Viện Viên kêu gào. Muốn ăn thì đòi cao tông nguyên, đừng tìm anh. Thật không hiểu làm sao học tỷ lại xem trọng anh. Mất trắng học tỷ của em rồi. Hà Viện Viện phì phì nói. Đúng dịp, anh cũng có nghi vấn như vậy. Anh cũng cảm thấy mình không xứng với học tỷ em sao? Không không không, anh nghi ngờ vì sao Cao Tông Nguyên lại thích em. Mẹ kiếp, bà đây cũng là hàng quý hiếm đấy. Được rồi, hai người còn thích ầm ĩ. Kỷ Khuynh Nhan oán giận nói, y vừa gặp mặt đã vậy, đúng là. Học tỷ, chúng ta đi thôi, không cần quan tâm anh ta nữa. Hà Viện Viện kéo tay Kỷ Khuynh Nhan đi trước. Lâm Dật bất đắc dĩ, chỉ đành theo sau. Anh cũng mừng rỡ vì được thanh nhàn, thuận tiện còn có thể bấm uy chat. Bỗng nhiên, Lâm Dật nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện cùng dừng bước. Ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ anh tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thấy, phía trước hai người khoảng 10 mét có một người đàn ông mặc bộ đồ bông màu đen. Người kia đeo kính mắt tương tự Hà Viện Viện. Hử? Kia không phải bạn trai cũ Khâu Húc Thành của Hà Viện Viện sao? Sao lại đụng phải ở đây? Trung Hải lớn như vậy, tùy tiện đi dạo trên phố cũng có thể gặp được à? Lâm Dật khẽ xoa cằm, đứng yên tại chỗ. Chuyện này cứ để cho Hà Viện Viện tự mình giải quyết thì thỏa đáng hơn, mình không có cách nào dính loạn vào. Kỷ Khuynh Nhan cũng nghĩ vậy. Cởi chuông cần người buộc chuông. Đây là chuyện riêng của Viện Viện, mình không có tư cách tham dự, cô lặng lẽ lùi đến trước mặt Lâm Dật. Viện Viện. Rõ ràng Khâu Húc Thành thấy Hà Viện Viện cũng hơi bất ngờ, có hơi lúng túng. Thật là đúng lúc, chúng ta đã nhiều năm không gặp, không ngờ anh lại gặp được em ở đây. Đúng là khéo thật. Hà Viện Viện vừa cười vừa nói. Bây giờ em sống tốt chứ? Mọi chuyện đều rất tốt, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ông chủ ở trước mặt tôi cũng phải cúi đầu, ngoan ngoãn đấy. Lâm Dật. Mẹ nó, tôi với cô có thù lớn tới mức nào, sao cô cứ phải giẫm đạp lên tôi thế? Anh rất xin lỗi em về chuyện năm đó, hy vọng em đừng hận anh. Chia tay không phải rất bình thường sao? Khi đó hai chúng ta đều rất trẻ tuổi, ngây ngô, sao lại làm như anh cắm sừng tôi vậy? Trong lời nói cử chỉ của Khâu Húc Thành rõ ràng không thoải mái tự nhiên như Hà Viện Viện, có công có thủ, có chút lúng túng cũng chỉ cười quay đi. Em có rảnh không? Chúng ta ăn một bữa cơm chứ? Sợ là không được, tôi có hẹn bạn trai rồi. Sắc mặt Khâu Húc Thành thay đổi, không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Bởi vì anh ta từng muốn quay lại với Hà Viện Viện. Ồ, vậy anh không quấy rầy em nữa. Khâu Húc Thành không nói gì nữa, kéo quấn chặt vào người cúi đầu rời đi. Anh ta cũng không nhìn Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đứng sau lưng Hà Viện Viện. Hà Viện Viện đút hai tay trong túi, thở hắt ra một hơi như bỏ xuống được gánh nặng nghìn cân. Sao cô để anh ta đi như vậy? Cơ hội làm màu tốt như vậy cũng bị cô lãng phí mất rồi. Lâm Dật đi tới nói. Lâm Dật nói rất đúng, đáng lẽ em phải nói cho anh ta biết, em là phó tổng giám đốc tập đoàn Lăng Vân, làm anh ta phải ra đi trong hối hận. Em thấy không cần thiết, làm vậy giống như em vẫn còn để tâm tới anh ta. Hà Viện Viện nói. Nhưng em cảm giác vừa rồi mình phát huy không được tốt, đáng lẽ em phải bình tĩnh hơn nữa. Vậy hai người xem như đã chính thức chia tay rồi. Đã qua nhiều năm như vậy, em chẳng còn để tâm tới anh ta nữa. Em chỉ cảm thấy năm đó, hai chúng ta đi băng thành tìm anh ta có hơi sốc nổi nhưng hôm nay trút được giận, cảm giác rất tuyệt. Em đã bỏ xuống được rồi. Lâu nay, Kỷ Khuynh Nhan vẫn lo lắng về điểm này, nhưng nhìn tình hình hôm nay thì có vẻ mình đã lo lắng thừa rồi. Chị ơi, chị đi dạo với em đi, em muốn mua ít đồ. Không phải chúng ta mới đi à? Bây giờ đang là Giáng sinh mà, em đi mua món quà cho Cao Tông Nguyên. Được, chị đi cùng em. Hà Viện Viện dường như đã tính trước, mua đồ rất nhanh. Cô mua cho Cao Tông Nguyên mua một cái đồng hồ hơn 800 nghìn. Cao Tông Nguyên chắc chắn không để mắt tới cái đồng hồ đó nhưng Hà Viện Viện tặng, nó lại có ý nghĩa khác. Khi Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan về đến nhà, đã hơn 11 giờ đêm. Lâm Dật nhận ra cô có vẻ thần bí, không biết lại giở trò gì. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Lâm Dật đi cùng Kỷ Khuynh Nhan ra ngoài, sau khi đưa cô đến tập đoàn Triều Dương mới lái xe tới chỗ của Vương Oánh. Thấy xe cô dỗ dưới tầng, Lâm Dật đi thẳng lên trên. Ren ren ren. Ai vậy? Anh gõ cửa phòng, Vương Oánh nói vọng ra. Thu tiền nước. Cạch. Vương Oánh không hỏi gì nữa, ra mở cửa. Ánh mắt vui mừng. Sao cậu còn tới đây? Cậu không cần đón sếp Kỷ à? Cô ấy đi làm rồi, em tới thăm chị một lát. Lâm Dật nói, chị đấy, sao em nói thu tiền nước, chị lại dám mở cửa cho em à? Chị nhận ra tiếng của cậu mới ra thôi. Vương Oánh cười nói mập mờ. Hơn nữa chị chưa trả tiền nước thật, làm không tốt, mau tới thu đi. Chị chắc chứ? Ừ. Không tin cậu tới sờ thử. Người như Lâm Dật không hề e ngại, sao để ý nhiều, thò tay luôn vào. Bốp. Vương Oánh đánh vào người Lâm Dật, kìa cậu còn thật sự muốn kiểm tra à? Không phải chị bảo sao? Cậu mau lấy ra, chị sợ không kiềm chế được. Vương Oánh vừa nói vừa lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay xấu xa của Lâm Dật. Nhưng cô ta vẫn bị hắn mò trúng. Vậy thì đừng kiềm chế nữa. Cậu bắt được tổng giám đốc Kỷ chưa? Còn chưa, sao vậy? Vậy chị phải chờ thôi. Chị làm thêm ở dưới tay của người ta, cũng không dám cướp chồng của bà chủ đâu. Đến mức đó sao? Đương nhiên là đến mức đó rồi. Vương Oánh ôm mặt Lâm Dật hôn một cái. Chị đoán người như sếp Kỷ không thể hầu hạ cậu trên giường tốt được, đến lúc đó cậu lại đến với chị đây, chị sẽ làm cho cậu thật thỏa mãn. Đây là chị nói đấy. chị còn có thể gạt cậu sao? Sao chị ở nhà vậy? Lộ Lộ đâu? Hôm nay chẳng phải là lễ Giáng sinh sao? Con bé ra ngoài chơi với bạn, không về. Vương Oánh nói. Đúng rồi, cậu đợi lát, chị có chuẩn bị quà cho cậu đấy. Vương Oánh chạy về đến phòng ngủ, lấy ra một cái túi xách tay màu đen, để quà Giáng sinh, cậu xem có thích không? Hắn mở hộp ra, là dây thắt lưng màu đen. Chị nói trước, nó không đáng bao nhiêu tiền, nếu cậu chê cũng đừng nói ra. Sao có thể thế được? Em vừa lúc đang thiếu thắt lưng đây. Mua. Vẫn là cậu giỏi ăn nói, miệng vẫn ngọt như trước. Em cũng chuẩn bị quà cho chị. Lâm Dật giao cái túi cho Vương Oánh. Cậu tặng gì, chị cũng thích. Vương Oánh mở túi ra, kể cậu còn chuẩn bị quả táo à? Đương nhiên rồi, bình an thì vẫn phải ăn cái này. Hì hì. Vương Oánh cười như đứa trẻ, sau đó cắn một cái nhưng không ăn mà đưa miệng tới trước mặt Lâm Dật. Chúng ta cùng ăn. Vì sao? Bởi vì phải cùng bình an chứ. Vương Oánh nói mơ hồ không rõ. Được, cùng nhau bình an. Cùng ăn táo xong, Vương Oánh lấy hộp nhỏ trong túi ra. Ồ, vang clip apel. Không ít tiền đâu nhé. Chị đừng hỏi giá, xem thử đeo có hợp không. Cậu tặng thì chắc chắn hợp rồi. Vương Oánh lấy vòng tay cỏ 4 lá ra, sau đó đeo trên tay. Cậu xem chị đã nói gì chứ. Đeo lên vừa khéo. Chị thích là được. Vương Oánh nâng má, cười nhìn Lâm Dật. Kể thật ra chị cũng đoán được cậu sẽ đến tặng quà cho chị. Sau đó thì sao? Chị không đoán được em sẽ tặng quả táo cho chị à? Ừ. Vương Oánh gật đầu nói, chị cũng không đoán được cậu sẽ tặng chị vòng tay vang clip apel. Chị nghĩ em sẽ tặng gì cho chị? Áo lót đấy. Vương Oánh nói, chẳng phải đàn ông đều thích tặng người khác mấy thứ này sao? Từ góc độ nào đó mà nói, cách nói này cũng đúng. Lâm Dật nói. Nhưng em cũng xem chị như người yêu. Chị biết ý của cậu, cho nên. Cho nên cái gì? Sao chị thần bí như vậy? Cho nên chị đã chuẩn bị giúp cậu xong rồi. Vương Oánh nói với ánh mắt đầy quyến rũ. Ngày dạo này chị mới mua không ít, chị mặc cho cậu xem thử. Vương Oánh trở lại phòng ngủ, hơn 10 phút sau mới ra ngoài. Cho dù trên người vẫn mặc váy ngủ cũ, nhưng bên trong chắc chắn có động tiên khác. Vương Oánh chậm rãi cởi váy ngủ ra, kiểu dáng bên trong khiến Lâm Dật vừa nhìn đã ngây người. Thế này thì có khác gì không mặc? Hì hì, cần chính là mờ mờ ảo như vậy đấy. Chị làm vậy là dối trá, điển hình chỉ lo vết không chịu chôn. Mặc dù nói phải đợi tổng giám đốc Kỷ ăn xong chị mới có thể ăn, nhưng vẫn còn một cách dùng khác cũng không tính là phạm quy. Cách nào vậy? Ái chà, đừng nói, cứ lặng lẽ hưởng thụ là được rồi. Vương Oánh lại quỳ giữa hai chân của Lâm Dật. Hơn 2 giờ sau, Lâm Dật với tinh thần sảng khoái bước ra khỏi nhà của Vương Oánh, lái xe tới bệnh viện Hoa Sơn. Cách xác định Lý Sở Hàm ở bệnh viện lại càng đơn giản hơn. Đi tới trang web chính của bệnh viện Hoa Sơn xem cô có khám bệnh không là biết. Nhưng Lâm Dật không đi tìm Lý Sở Hàm mà quay lại khoa điều trị nội trú số 8. Lại quay về đây, làm Lâm Dật có cảm giác quen thuộc và thân thiết. Chủ nhiệm Lâm, anh đã về rồi. Thấy Lâm Dật, các cô y tá trẻ đều xông tới, nhiệt tình chào hỏi. Lâm Dật mỉm cười gật đầu. Tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm, quay lại thăm mọi người. Hì hì, anh tới thăm chủ nhiệm Lý chứ gì. Nhưng cô ấy đang khám ở phòng khám bệnh rồi, anh tới đó là tìm thấy cô ấy. Không cần. Tôi sẽ chờ cô ấy ở đây nhưng các người đừng nói linh tinh, đừng để cho cô biết tôi tới. Chà chà chà, miệng chúng tôi không kín đâu, phải dùng thứ gì đó bịt miệng chúng tôi mới được. Yên tâm đi, tôi đã gọi cà phê và bánh ngọt cho các cô, lát nữa sẽ đưa qua. Hì hì, tôi đã biết chủ nhiệm Lâm sẽ không bạc đãi chúng tôi mà. Căn dặn xong, Lâm Dật đi tới phòng nghỉ của Lý Sở Hàm. Cô ấy thường tới đây ăn trưa mỗi ngày. Anh chờ ở đây là chuẩn nhất. Giống như Lâm Dật suy đoán. Hơn 12 giờ trưa anh đã nghe được tiếng nói chuyện của Lý Sở Hàm và cô y tá trẻ. Lâm Dật lặng lẽ đứng ở cửa, chờ Lý Sở Hàm bước vào. Két. cửa bị đẩy ra, Lâm Dật nhanh tay nhanh mắt bịt mắt Lý Sở Hàm, sau đó dùng chân đóng cửa lại. Trong nháy mắt đó, Lý Sở Hàm run rẩy nhưng vừa nghĩ đã bình thường trở lại. Lâm Dật. Hả? Sao em biết là anh? Em có thể nhận ra được mùi trên tay anh. Ôi, chán thật, anh còn tưởng có thể làm em ngạc nhiên chứ. Lý Sở Hàm sợ hãi nhìn Lâm Dật, có phải anh mất hứng không? Vậy chúng ta thử lại lần nữa nhé. Chuyện này có gì mất hứng chứ? Lâm Dật nắm bắt gương mặt của Lý Sở Hàm nói. Lâm Dật phát hiện, từ lúc phát sinh quan hệ với anh, Lý Sở Hàm nhạy cảm hơn nhiều. Nhiều lúc ở trước mặt mình đều cẩn thận, cũng không sảng khoái hào hiệp như trước. Sắp tới Giáng sinh, anh mang cho em một món quà, em xem thử có thích không? Anh không cần mua cho em đâu, anh có thể tới thăm em là tốt rồi. Sao có thể vậy được, người khác có, em cũng có. Nụ cười dịu dàng làm say lòng người nở rộ trên gương mặt Lý Sở Hàm. Lý Sở Hàm cũng giống như Vương Ánh, không động tới hộp nhỏ kia mà lấy quả táo bên cạnh trước, cười như một đứa trẻ. Em thích cái này. Vậy em ăn đi. Lý Sở Hàm không ăn, đưa quả táo tới bên miệng Lâm Dật, để anh ăn trước một miếng đi. Anh mua cho em, sao em lại bảo anh ăn trước? Bởi vì anh bình an, em mới muốn bình an. Trong lòng Lâm Dật chấn động. Lúc này anh mới hiểu được vì sao Lý Sở Hàm chia một phần của mình cho anh. Nếu không có mình, thế giới này lại giống như một nấm mồ cô đơn đối với cô. Lâm Dật cắn một cái, sau đó học Vương Oánh đưa tới bên miệng Lý Sở Hàm. Cùng nhau bình an. Lý Sở Hàm đỏ mặt, ừ. Ăn xong quả táo, Lý Sở Hàm mở hộp vang clip AP ra. Cô không có phản ứng mạnh như Vương Oánh nhưng ánh mắt vẫn vui mừng. Anh đeo giúp em. Ừ. Lý Sở Hàm xoay người kéo cổ áo ra, chờ Lâm Dật đeo vòng cổ cho mình. Đang yên đang lành, em khóc cái gì chứ? Lý Sở Hàm xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Dật. Ở ngoại trừ mẹ em, không ai đối xử tốt với em như vậy hết. Cô bé ngốc, đã lớn như vậy còn khóc nhè. Lý Sở Hàm không nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Sau một lúc lâu, cô mới từ từ rời khỏi vòng tay của Lâm Dật. Đối với cô, vòng tay của Lâm Dật chính là mái nhà ấm áp nhất. Em cũng chuẩn bị món quà muốn tặng anh. Lý Sở Hàm nói xong, mở cửa tủ của mình ra, lấy ra một cái túi màu đen. Lâm Dật phát hiện túi trên tay Lý Sở Hàm giống hệt món quà mà Vương Oánh tặng mình. Em không biết chọn đồ, đi dạo mất mấy ngày mới tìm được cái này. Anh đúng lúc đang thiếu thắt lưng, em tặng đúng ý của anh rồi. Lấy kỹ năng diễn xuất của Lâm Dật muốn lừa gạt Lý Sở Hàm hoàn toàn không có vấn đề gì. Thấy Lâm Dật thích, Lý Sở Hàm cười dịu dàng. Cho dù trông cô có chút ngốc nhưng đặc biệt đáng yêu. Anh ăn cơm chưa? Anh còn chưa ăn đâu. Đây là đồ ăn em lấy từ nhà ăn về, anh ăn trước đi. Lý Sở Hàm nói, nếu anh không thích ăn, em sẽ nhờ người đặt món khác. Vậy còn em? Em không đói lắm, anh ăn trước đi. Lý Sở Hàm nói, hôm nay em không bận lắm, lát nữa đi ăn vẫn còn kịp. Vậy chúng ta cùng ăn đi. Nếu thế, anh sẽ ăn không đủ no. Không sao. Buổi trưa, hai người cùng ăn một suất cơ, sau đó Lâm Dật lại ôm Lý Sở Hàm ngủ một giấc đơn thuần mới rời khỏi bệnh viện, đi tới tập đoàn Lăng Vân. Cả buổi chiều, Lâm Dật thấy vô cùng buồn chán, lăn lộn đến hết giờ làm lại đi đón Kỷ Khuynh Nhan. Sau khi về đến nhà, Kỷ Khuynh Nhan không chú ý tới Lâm Dật, vẫn luôn bận việc riêng của mình. Thấy Kỷ Khuynh Nhan có vẻ thần bí, Lâm Dật đoán, với tính cách của cô chắc chắn là đang chuẩn bị quà Giáng sinh. Lâm Dật không nói gì nữa, bởi vì cho dù anh có hỏi cô cũng sẽ không nói. Buổi tối, Lâm Dật cầm điện thoại chat với Tô Cách, sau đó mới đi nghỉ. Trong lúc đó, Kỷ Khuynh Nhan không hề tới làm phiền Lâm Dật. Lâm Dật cũng vui vẻ thanh nhàn, nằm xuống ngủ luôn. Cạch. Nửa đêm gần sáng, cửa phòng của Lâm Dật bị đẩy ra. Kỷ Khuynh Nhan lặng lẽ bước vào, rón rén đến đầu giường, sau đó đặt đồ trên tay xuống rồi lặng lẽ lùi ra ngoài. Em đã tới thì đừng đi nữa. Lâm Dật nắm cánh tay Kỷ Khuynh Nhan, kéo cô vào trong chăn. A. Kỷ Khuynh Nhan hét lên một tiếng, còn không chờ kịp chuyện gì xảy ra, đã chui vào trong chăn của Lâm Dật. Chẳng phải anh đã ngủ rồi à? Ai nói tắt đèn thì chắc chắn đã ngủ chứ. Lâm Dật ôm vòng eo đầy đặn của Kỷ Khuynh Nhan. Ngược lại em đấy, em lén lén lúc lúc tới phòng anh làm gì? Xuyệt, không phải em muốn tới, là ông già Noel phái em tới. Ồ, ông ấy bảo em tới làm gì? Thì tới tặng quà cho anh đấy. Đã đến mức này, Kỷ Khuynh Nhan cũng không muốn tạo bất ngờ gì nữa. Lâm Dật giống như một người sành sỏi, chắc hẳn đã đoán trước được nên cố ý ở đây chờ mình. Cho nên cô không giả vờ nữa, ngã bài. Lâm Dật tiện tay bật đèn, phát hiện chiếc vali trên mặt đất vuông vắn chỉ nửa mét, không tính là nhỏ đối với cô gái như Kỷ Khuynh Nhan. Anh ôm vali lên trên giường, phát hiện nó còn hơi nặng. Lâm Dật mở ra xem, phát hiện có mấy món đồ. Kỷ Khuynh Nhan hăng hái quỳ xuống giường, lấy một album sặc sỡ trong hộp cắt tông. Em cho anh xem nhé, đây là ảnh của em lúc còn bé, người khác chưa từng thấy đâu, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Trong album có rất nhiều ảnh, khi anh mở ra, rất nhiều tấm ảnh rơi xuống đất. Qua những chi tiết này có thể nhìn ra điều kiện nhà Kỷ Khuynh Nhan rất tốt. Bởi vì khi anh còn bé không hề có ảnh chụp, tấm ảnh sớm nhất còn là 5-6 tuổi, ảnh chụp tập thể ở cô nhi viện. Mà vào lúc đó, Kỷ Khuynh Nhan đã ngồi trên Mercedes. Mọi người đều nói nhìn 3 tuổi có thể biết già, lời này thật sự không sai, khi còn bé mông đã vểnh như vậy. Hì hì, em sinh ra đã vậy, không có cách nào. Kỷ Khuynh Nhan cầm từng tấm ảnh kể cho Lâm Dật về tuổi thơ của mình, như muốn nói tất cả mọi chuyện cho anh biết vậy. Cho dù đều là những chuyện nhỏ nhàm chán nhưng Lâm Dật lại nghe say sưa. Cảm giác quan hệ của hai người đã trở nên hoàn thiện hơn. À sao ở đây còn có một bình sao nhỏ vậy? Là nam sinh nào đó tặng cho em à? Lâm Dật hỏi. Hì hì, đây cũng không phải là người khác tặng em, là em tặng cho người khác. Tặng cho người khác? Nam sinh à? Lẽ nào em không tặng được? Coi là vậy đi. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì nói. Còn có nam sinh sẽ từ chối món quà của em sao? Đừng sốt ruột, em muốn anh gặp chàng trai kia. Đến bây giờ em vẫn cảm thấy anh ấy vô cùng đẹp trai. Kỷ Khuynh Nhan lại lật tìm trong vali, lấy ra một album. Trong ảnh đều là thời cô học trung học cơ sở, độ nét của ảnh cũng tăng dần. Nhìn đi, chính là cái này. Kỷ Khuynh Nhan chỉ vào một tấm ảnh nói. Lớn tuổi vậy à? Ừ, lúc đó anh ấy là giáo viên dạy toán của em, có phải anh ấy rất đẹp trai không? Lúc đó em rất thích anh ấy. Sau đó, thành tích môn toán của em luôn đứng đầu. Kỷ Khuynh Nhan thản nhiên nói. Em gấp những ngôi sao nhỏ này, định sẽ tặng anh ấy vào ngày nhà giáo nhưng anh ấy không nhận, lúc đó em đã buồn rất lâu đấy. Lâm Dật dở khóc dở cười, người ta yêu sớm đều là yêu nam sinh cùng tuổi, sao em lại nhìn trúng giáo viên dạy toán chứ? Những nam sinh kia quá ấu trĩ, không phải là kiểu em thích. Em thích người già. Nếu không cũng chẳng có cơ hội cho anh đâu. Không ngờ lại nói anh già rồi à. Nếu hôm nay anh không trị em sẽ không biết sự lợi hại của anh. Ha ha. Kỷ Khuynh Nhan cười ha hả không hề giữ hình tượng thục nữ. Anh đừng cù em nữa, em sợ nhột. Hai người náo loạn một lát, Kỷ Khuynh Nhan lại lấy đồ trong vali ra. Rất nhiều tấm ảnh cũ đã ố vàng nhưng chúng đều rất có ý nghĩa với Kỷ Khuynh Nhan. Đối với cô, đây là tất cả thời thơ ấu và trẻ trung của cô. Vào lúc này, cô đã trao cả tương lai của mình cho người đàn ông trước mắt. Khi anh còn bé có chuyện gì vui, kể cho em đi. Kỷ Khuynh Nhan được Lâm Dật ôm vào trong lòng, hỏi. Anh là trẻ mồ côi ở viện Phúc Lợi Lam Thiên, lúc nhỏ từng liên tục đạt quán quân 3 lần, hơn nữa còn là tổ gần giống nhau, cuối cùng thật sự không tìm được đối thủ đã lui về ẩn. Không hỏi đến chuyện giang hồ nhưng giang hồ vẫn lưu truyền lời đồn đại về anh. Ồ, xem ai nói kìa. Đúng vậy, mỗi lần anh đều dùng ưu thế tuyệt đối nghiền ép bọn họ. Kỷ Khuynh Nhan cười vui. Lúc nhỏ, nam sinh có mấy thú vui mà nữ sinh không có cách nào hiểu được. Lâm Dật, em có thể hỏi anh một vấn đề rất riêng tư không? Em muốn hỏi dài bao nhiêu à? Đủ cho em dùng. Hả? Cái gì dài bao nhiêu? Kỷ Khuynh Nhan phản xạ quá chậm, lúc này mới kịp phản ứng. Thì anh nói linh tinh gì đấy, em không phải nói chuyện này. Vậy là cái gì? Em hỏi, anh không thể tức giận đấy. Không phải em muốn hỏi cha mẹ anh sao? Sao anh biết? Ngoại trừ điều này thì chẳng có chuyện gì khiến em ấp a ấp úng như vậy. Em thật sự muốn hỏi chuyện này. Kỷ Khuynh Nhan khẽ nói. Với năng lực của anh bây giờ rõ ràng có thể tìm được bọn họ. Anh biết. Sau đó thì sao? Anh có định làm chuyện này không? Hoặc anh còn đang hận bọn họ? Không thể nói là hận được. Lâm Dật nói. Nói thật, cảm giác của anh đối với bọn họ lại giống như Hà Viện Viện đối với bạn trai cũ của cô ấy, giống như người xa lạ vậy, hoàn toàn không có cảm giác gì. Đây là hai chuyện khác nhau, không thể nhập làm một được. Kỷ Khuynh Nhan nói. Trên người các anh chảy cùng một dòng máu, có vài thứ không thể vứt bỏ được. Kỷ Khuynh Nhan đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu. Trước đây, đã có người đi điều tra thân phận của Lâm Dật, cho nên Kỷ Khuynh Nhan vẫn luôn canh cánh trong lòng. Dù sao cũng là người trong quân đội hỏi thăm về thân phận của anh, trẻ mồ côi bình thường đều không thể có đãi ngộ như vậy. Anh cũng không hận bọn họ, nói không chừng sẽ có một ngày nào đó bọn anh thật sự gặp mặt, còn có thể ngồi bên nhau uống vài cốc. Anh xác định chứ? Anh có thể thoải MSI đối mặt vậy sao? Đương nhiên. Vì sao? Em nghĩ anh sẽ hận bọn họ. Bởi vì yêu. Yêu. Mẹ anh chưa từng nói tới chuyện đó, nhưng ba anh vừa uống chút rượu lại không quản được miệng mình, đã vô tình nói qua vài lần. Lâm Dật nói. Năm đó mẹ ruột anh đưa anh đến cô nhi viện hình như đã khóc rất đau lòng, hơn nữa còn cho nhét vào 1.000 đồng. Thời đó, 1.000 đồng không tính là ít, đủ để chứng minh gia đình bọn họ giàu có, lại thêm tay chân anh lành lặn đầy đủ, đầu óc cũng bình thường, nếu không phải vì vài nguyên nhân đặc biệt thì chắc hẳn sẽ không bỏ anh lại. Ban đầu, hình như anh không rộng lượng như vậy. Ban đầu anh vốn nghi ngờ, nhưng dưới sự hung đúc và ảnh hưởng của sếp Kỷ, anh đã biến thành một người thanh niên có ý chí năm nói bốn đẹp ba yêu, cho nên suy nghĩ cũng lạc quan hơn. Hì hì. Kỷ Khuynh Nhan cọ vào ngực Lâm Dật, quay người nâng mặt anh lên. Ngài Lâm trưởng thành rồi. Đều nhờ sếp Kỷ dẫn dắt tốt. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn Lâm Dật, nghe vậy anh nói vì yêu là có ý gì? Lâm Dật im lặng, quá trình làm việc ở bệnh viện Hoa Sơn dần hiện ra trong tầm mắt. Anh cảm thấy người làm cha mẹ đều yêu con, bởi vì có người thậm chí có thể vì con mà không cần tới mạng sống của mình. Lâm Dật nói. Cho nên anh nghĩ có thể trong này thật sự còn nguyên nhân gì đó, bằng không sẽ không thể vừa khóc vừa bỏ anh được. Vậy anh có muốn gặp mặt bọn họ không? Không muốn. Lâm Dật nói. Cuộc sống thế này cũng rất tốt rồi. Hơn nữa anh đoán sau khi bọn họ gặp anh cũng sẽ lúng túng, cho nên anh sẽ xem như bọn họ chết rồi, duy trì cuộc sống bây giờ, không ai quấy rầy ai hết. Vậy nếu có một ngày bọn họ quay về gặp anh sẽ làm thế nào? Không phải anh vừa nói sao? Anh sẽ uống với một họ một chút. Lâm Dật cười ha hả nói. Sau đó lại dẫn em đi đòi một phong lì xì lớn. Con người anh đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng được. Kỷ Khuynh Nhan nói, ê thôi, không trò chuyện này nữa. Không phải em nhắc tới chuyện này trước sao? Vậy không nói chuyện nữa, ngủ thôi. Hì hì, anh đã muốn ngủ lâu rồi. Lâm Dật ôm chặt Kỷ Khuynh Nhan, ê ngủ một mình thì chán lắm. Em đã biết anh sẽ không để cho em đi rồi. Kỷ Khuynh Nhan cũng không dãy dụa, có một số việc cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Mọi người đều là người trưởng thành. Hai người ngủ một giấc rất say tới tận hơn 10 giờ sáng hôm sau mới dậy. Đều tại anh, sáng nay em còn có việc đấy. Kỷ Khuynh Nhan gãi đầu làm tóc càng thêm rối lại có một vẻ đẹp khác. Chẳng phải anh vừa gọi em dậy sao? Tại em ham ngủ không dậy, cứ nói muốn ngủ thêm một lát. Hừ hừ hừ, vậy cũng là lỗi của anh. Kỷ Khuynh Nhan rời giường, để công ty em có chút việc, em không nấu cơm cho anh được, anh tự nghĩ cách giải quyết đi. Hôm nay không phải là Giáng sinh sao? Em đừng đi làm nữa. Em có một cuộc họp vào buổi chiều phải tới chủ trì. Kỷ Khuynh Nhan hôn một cái lên trên mặt Lâm Dật, cho chắc hơn 3 giờ chiều mới có thể xong được. Đến lúc đó anh tới đón em, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát. Em muốn đi đâu chơi? E hèm. Kỷ Khuynh Nhan nghĩ ngợi, thì em muốn đi xem phim, chúng ta ở chung với nhau dài như vậy còn chưa từng cùng tới rạp chiếu phim đâu. Được. Vậy anh đặt vé trước. Dù sao em mặc kệ, mọi chuyện hôm nay đều nghe theo sự sắp xếp của anh. Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ thu xếp rõ ràng cho em. Anh ngủ tiếp đi, em đi trước đây. Kỷ Khuynh Nhan ra khỏi phòng của Lâm Dật, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Khoảng nửa tiếng sau đã nghe được tiếng cô ra ngoài. Lâm Dật cũng dậy, lười biếng vươn vai. Từ bây giờ đến 3 giờ chiều vẫn còn 4 tiếng nữa, đủ thời gian. Sau khi thu dọn xong, Lâm Dật lái xe tới khu nhà của cơ quan, thuận tiện còn mua 2 điếu thuốc Trung Hoa đến phòng bảo vệ. Bác ơi, Giáng sinh mà bác không về với bác gái à? Lúc nói chuyện, Lâm Dật đưa điếu thuốc qua. Những nơi như khu nhà của cơ quan này tuyệt đối đều là nhân tài ẩn dật. Đừng thấy người ta chỉ là bảo vệ, không chừng chính là họ hàng của cục trưởng nào đó. Thậm chí một cô lao công trông rất bình thường cũng có thể có thân phận không tầm thường đâu. Nói chung không thể xem thường bất kỳ người nào ở đây. Bác bảo vệ rất tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra Lâm Dật từng tới đón thị trường lương, hình như còn có quan hệ không tệ. Chúng tôi lớn tuổi như vậy, ai để ý tới ngày lễ của đám người Tây chứ? Bác không thể nói vậy được. Cho dù bác không ở cùng vợ cũng nên đi công việc chơi với đám cháu nhỏ, phải quan tâm với tất cả mọi người chứ. Ha ha, thằng nhóc nhà cậu đúng là không chút kiêng kỵ. Ông cụ nhìn hai điếu Trung Hoa của Lâm Dật, thật ra cũng nhiệt tình. Ban đầu, người ta là hộ gia đình có liên quan tới thị trường lương, mình không thể động vào, giờ người ta còn chủ động tặng hai điếu thuốc lá, thằng nhóc như vậy cũng không nhiều đâu. Vậy cũng phải theo kịp thời đại chứ. Lâm Dật móc ra thêm một quả táo, để bác ăn thử đi, bình an. Mỗi ngày có nhiều người ra vào như vậy, tôi lại thấy cậu thuận mắt nhất đấy. Bác bảo vệ nói, để cậu tới đến thị trưởng lương à. Đúng đúng đúng, hôm nay cô ấy tới đơn vị chưa? Cô ấy tới rồi, cả sáng không ra ngoài. Bây giờ cậu qua đúng lúc có thể ăn trưa với cô ấy. Được, cháu đi trước đây, lát nữa cháu quay lại, chúng ta lại nói chuyện sau. Được. Lâm Dật lặng lẽ đi vào khu nhà của cơ quan nhưng không tới văn phòng của Lương Nhược Hư mà chạy vào nhà ăn. Sau đó anh ném ra một bao lì xì lớn, thành công mua chuộc được quản lý nhà ăn để anh trà trộn vào trong. Nhưng tác dụng chân chính cũng không phải là phong lì xì kia. Cũng giống như bác bảo vệ, đầu bếp đã gặp qua Lâm Dật, thấy anh và thị trường Lương ăn cơm chung nên không dám tùy ý trêu chọc anh. Đến bữa trưa, nhân viên trong tòa nhà lớn qua lấy món ăn. Lâm Dật mặc xong quần áo, trốn ở trong một góc không bắt mắt chờ Lương Nhược Hư xuất hiện. Nhưng sau rất nhiều người lần lượt vào lấy thức ăn, anh vẫn không thấy Lương Nhược Hư qua. Mẹ nó, người đàn bà này không biết đi ăn cơ mà. Lúc Lâm Dật sắp từ bỏ, đột nhiên nghe có người nói. Thị trưởng Lương. Thị trưởng Lương. Được rồi, mọi người cứ chậm rãi ăn đi. Nghe được giọng nói của Lương Nhược Hư, Lâm Dật nghiêng đầu liếc nhìn. Lương Nhược Hư mặc một chiếc quần jean màu xanh, áo len rộng màu trắng, mái tóc dài trước sau vẫn được búi lên, nhìn trưởng thành cũng có vẻ đoan trang hơn. Lâm Dật chuẩn bị một lát, đeo khẩu trang đi tới cửa quầy. Một phần cơm nhỏ, trứng chưng cà chua, rau chân vịt xào lạc, thêm một bát canh nữa. Lương Nhược Hư nói, chỉ ăn rau sẽ mau đói, gọi thêm ít thịt đi. Gần đây tôi ăn không ngon, muốn ăn thanh đạm một chút. Lương Nhược Hư còn chưa nói dứt lời, bất ngờ thấy đầu bếp của nhà ăn đưa một đĩa thịt cho mình. Thịt kho tàu, thịt gà xào lạc, ớt xanh xào thịt, còn có hai quả trứng gà đều được đặt vào đĩa của mình. Thế này là sao, tôi không gọi những món này. Lương Nhược Hư còn chưa nói dứt lời, đã đối diện với mắt của Lâm Dật. Cô sửng sốt. Cho dù anh đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng nếu cô không nhận ra được mắt của Lâm Dật thì không phải là Lương Nhược Hư rồi. Anh. Sao anh? Những món này hơi ngấy, tôi cho cô thêm một quả táo, cho sạch dạ dày. Thấy Lâm Dật lấy ra một quả táo giống như ảo thuật vậy, Lương Nhược Hư vừa bực mình lại vừa buồn cười. Sao anh ta lại lắm trò vậy? Khụ khụ khụ. Lương Nhược Hư hắn giọng, giả vờ nghiêm túc nói. Tôi không ăn ở đây, lát nữa anh đưa đến văn phòng của tôi. Được. Lương Nhược Hư quay đầu rời đi. Nhưng lần này lại không còn ung dung như vừa rồi nữa. Cô bước nhanh hơn nhiều, rõ ràng vô cùng chột dạ. Mặc dù cô chột dạ nhưng vẫn thầm vui mừng. Anh ta lắm trò như vậy, thay đổi cách thức gây ngạc nhiên như vậy, người phụ nữ nào chịu được chứ? Lâm Dật đi theo đến văn phòng của Lương Nhược Hư, lấy khẩu trang xuống, cũng thuận tiện khóa trái cửa. Anh to gan thật đấy, không ngờ lại ẩn nấp đến chỗ tôi. Chẳng phải bây giờ đang là ngày lễ à? Dù thế nào tôi cũng phải tới an ủi, hỏi thăm quan phụ mẫu của chúng ta chứ. Sao anh nói giống như nói quét thẻ vậy? Đừng nhiều chuyện như vậy, người khác thậm chí còn chẳng có tư cách quét thẻ đâu. Lương Nhược Hư trừng mắt nhìn Lâm Dật, thì cũng chỉ có một quả táo à. Nếu không thì sao? Cô còn muốn gì nữa? Quà đâu? Nếu anh chỉ tặng tôi một quả táo, tôi lại niêm phong tập đoàn Lăng Vân của anh lại. Đừng, đừng, đừng, thị trường Lương bớt giận, tôi không phải tới tặng quà cho cô sao? Lâm Dật lấy hộp trang sức trong túi ra, để cô xem có thích không? Đồ của hãng Harry Winston à? Cái này không rẻ đâu. Cô biết là được rồi, sau này đừng gây rắc rối cho công ty của chúng tôi đấy. Hừ, tôi phải xem biểu hiện của anh thế nào đã. Lương Nhược Hư mở hộp ra, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đôi khuyên đinh này vừa khéo, bình thường có thể đeo, người khác cũng không phát hiện ra. Anh cố ý chọn cái này à? Tôi vốn định mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương, nhưng suy nghĩ kỹ thì nó quá bắt mắt, cuối cùng lại chọn cái này. Tôi không cần nhẫn, cái này là đủ rồi. Nhẫn có ý nghĩa nhiều hơn cái này. Cũng bởi vì ý nghĩa khác, cho nên tôi mới không cần. Đây là lo ri chó má gì vậy? Nhẫn là dành cho bà chủ ở nhà chính thì tốt hơn, chúng ta không phải loại quan hệ đó, cho nên không thể nhận nhẫn. Mỗi ngày đánh rắm thật nhiều. Anh mới đánh rắm lắm đấy. Lâm Dật mặc kệ Lương Nhược Hư, mở hộp cơm ra chuẩn bị ăn cơm. Sao hộp cơm của anh toàn thịt, hộp cơm của tôi lại toàn cải xanh là sao? Trứng xào cà chua, rau chân vịt trộn lạc, đây không phải là món cô gọi à? Sao bây giờ cô lại trách tôi? Con người anh thật quá đáng. Lương Nhược Hư nói. Những người đàn ông khác tới tặng quà đều dịu dàng, anh không thể dịu dàng một chút sao? Bọn họ làm vậy để lừa người yêu đi thuê phòng, tôi không thể ngủ với cô, dịu dàng có ích gì chứ? Lâm Dật nói. Tôi không thích ăn ớt xanh, cái này cho cô ăn, bớt nóng hạ hỏa. Nói thì nói vậy nhưng Lâm Dật vẫn gắp không ít thịt vào hộp cơm của Lương Nhược Hư. Vậy là được rồi, nếu anh không dịu dàng một chút, cả đời cũng đừng mong ngủ với tôi. Lương Nhược Hư nói. Nếu nói vậy, đây tuyệt đối là tổn thất của cô. Dù sao tôi đã nhắc nhở anh, thời gian cho anh không còn nhiều nữa đâu. Lương Nhược Hư nói, Yến Kinh có nhiều người theo đuổi tôi như vậy, nói không chừng ngày nào đó tôi lại ưng người khác đấy. Mẹ nó, cô lặp lại lần nữa. Lương Nhược Hư sửng sốt, có chút chột dạ, y gào cái gì mà gào, tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Mẹ nó, không ăn nữa. Lâm Dật để đũa xuống, xoay người rời đi. Này này này, con người anh làm sao thế? Lương Nhược Hư đứng dậy, cầm lấy cánh tay của Lâm Dật, tại sao anh hẹp hòi như vậy chứ? Tôi chỉ đùa một chút mà anh còn tưởng thật à? Cút sang một bên. Đừng giận nữa. Lương Nhược Hư nhón chân hôn lên trên mặt Lâm Dật, ê như vậy được chưa? Miễn cưỡng. Lương Nhược Hư trừng mắt nhìn Lâm Dật, ê chờ đấy, tôi cũng có thứ này muốn tặng cho anh. Lương Nhược Hư trở lại phòng làm việc của mình, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một cái túi màu đen. Khóe mắt Lâm Dật giật giật. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Mẹ nó lại là cùng loại chứ. Hôm qua tôi đi dạo phố chọn cho anh, đeo cái này với lễ phục thì chắc chắn rất đẹp. Hả? Sao vẻ mặt anh lạ vậy? Tôi cảm động thôi. Cô đúng là dung đũa trong bụng tôi, lúc trước thắt lưng của tôi bị hỏng, đang tính mua một cái đấy. Thật không vậy? Anh không lừa tôi chứ? Thật. Lâm Dật rưng rưng nói. Anh thích là tốt rồi. Lương Nhược Hư nói. Được rồi, buổi chiều tôi còn có việc, anh đừng ở đây làm phiền tôi nữa, nếu để cho người khác thấy được sẽ không tốt lắm. Nhìn dây thắt lưng do Lương Nhược Hư mua cho mình, Lâm Dật cảm giác trái tim mình lạnh giá như mùa đông vậy. Mẹ nó, tôi chỉ có một cái lưng, vì sao tất cả đều tặng dây thắt lưng cho tôi chứ? Lâm Dật giấu kỹ dây thắt lưng, lái xe tới tập đoàn Triều Dương, vừa chơi game vừa chờ Kỷ Khuynh Nhan xuống. Sau khi anh chơi được hai ván mới thấy Kỷ Khuynh Nhan đi từ trong thang máy ra. Cô mặc bộ vest nhung màu xám nhạt, quần jean màu đen và giày cao gót vàng nhạt. Kỷ Khuynh Nhan gõ cửa kính xe, dạo qua một vòng trước mặt Lâm Dật. Sao nào? Em đã chọn rất lâu đấy, anh thấy có được không? Kỷ Khuynh Nhan, em càng lúc càng giỏi đắc ý đấy. Lâm Dật nói. Hôm qua còn biết mặc thêm một quần nhung lê rin, hôm nay lại lộ cổ chân à? À, mặc thế này trông có vẻ gầy hơn. Anh nói cho em biết, nếu em để chân bị lạnh sẽ khó mang thai đấy. Nếu em không sinh ra được long phượng thai, anh sẽ tới nói chuyện với em. Hả? Không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ. Sao không đến mức đó chứ? Các trang web chính thức trên WeChat đều viết như thế. Vậy em quay lại mặc thêm quần lê riêng vậy. Kỷ Khuynh Nhan vội vàng chạy trở lại, trong miệng lảm nhảm, thì em còn muốn sinh một đứa con trai mập mạp đấy. Lâm Dật lại ngồi chờ hơn nửa giờ nữa, Kỷ Khuynh Nhan mới đi ra, nhưng lần này cô đã đổi thành đôi bốt dài, ngồi lên ghế lái phụ. Anh xem thử, em thật sự mặc rồi, trong bốt cũng lót nhung đấy. Kỷ Khuynh Nhan vén một góc váy lộ ra quần lê riêng bên trên, chứng minh bản thân không có nói dối. Vậy là được rồi. Hì hì. Kỷ Khuynh Nhan cười lên, "Ê, anh tính dẫn em đi đâu vậy?" "Chúng ta đi ăn cơm trước đã, anh đặt chỗ rồi." Lâm Dật lái xe chở Kỷ Khuynh Nhan đến một nhà hàng Pháp, tính giải quyết bữa tối trước. Trong nhà hàng có rất nhiều đôi nam nữ, nếu không phải Lâm Dật dựa vào quan hệ của mình, rất khó đặt được chỗ trong thời gian ngắn như vậy. Kỷ Khuynh Nhan ăn cơm không nhanh, một bữa cơm hơn 2 giờ mới tính là kết thúc. Đây cũng là cảm giác mà Kỷ Khuynh Nhan muốn có, ăn bữa cơm, nói chuyện với nhau, sau đó xem một bộ phim điện ảnh, quả thật chính là lễ Giáng sinh hoàn hảo. Về phần món quà gì đó, cô không quan tâm. Lâm Dật lại nghĩ, rốt cuộc tối nay có cơ hội đánh phá tất cả thành lũy không? Không phải nói sẽ xem phim à? Anh đặt bộ phim nào thế? Anh mua tất cả các bộ phim điện ảnh, em xem muốn chọn cái nào? Kỷ Khuynh Nhan cầm điện thoại của Lâm Dật, ở trong xe chọn lựa, để xem đoạt giải quán quân đi, có người nói bộ phim này rất cảm động. Được, anh chuẩn bị cả khăn tay cho em rồi. Em sẽ cố nhịn không khóc. Vậy anh đưa cho cô gái khác dùng. Cẩn thận kẻo em nhéo anh đấy. Hai người lái xe đến rạp chiếu phim Vạn Đạt, rất nhanh đã lấy được vé vào trong. Ngài Lâm, em muốn ăn bỏng, có thể mua không? Cái này có gì mà không thể mua chứ? Em chờ đấy. Anh nhớ mua cốc lớn, phải mua 2 cốc đấy. 2 cốc lớn à? Lâm Dật nói, "Ê, anh không thích ăn bỏng." Nhưng em thích ăn, 1 cốc không đủ cho em ăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.